Đỉnh cao phú quý, chương 1715. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể giúp bạn, nhưng tôi không thể làm bất cứ điều gì tổn hại đến lợi ích quốc gia, và tôi không thể để tất cả mọi người phải chịu đựng chiến tranh một lần nữa. Hiện tại, trong đám người này dưới trướng, đều có tham vọng lang sói, ta không thể không đề phòng. Nghe vậy, Minh Vương mặt lạnh. Vậy ta có chuyện gì sao? Ta chịu nhục nhiều năm như vậy, còn không có thể báo thù sao? Trình Nguyên trầm giọng nói. Ý của ta là, mọi người lui một bước, có thể sẽ có cách tốt hơn. Không, Minh Vương dứt khoát từ chối. Không có cách nào ra ngoài. Ta nhất định phải giết hắn, không có chỗ cho thỏa hiệp. Trình Nguyên im lặng, Minh Vương cũng tức giận. Thời gian dường như đã ngừng trôi. Tôi không biết đã mất bao lâu, và giọng điệu của Minh Vương đột nhiên dịu đi rất nhiều. Sau khi giết hắn, ta có thể làm những gì hắn đã làm, và ngươi cũng có thể làm được. Thế giới sẽ không hỗn loạn. Trình Nguyên không khỏi thở dài. Anh biết rằng đây là một cách nhưng đó không phải là kết quả mà anh hy vọng, bởi vì mong muốn của anh là thoát khỏi loại đau buồn này, thoát khỏi giang hồ, bị tàn phá, sống cuộc sống mà anh muốn sống, cùng Bạch An Tương và Lý Nam Địch với cha mẹ và anh em, bình yên bên nhau. Tuy nhiên, bây giờ có vẻ như điều đó khó đạt được hơn. Trình Nguyên không còn thuyết phục được Minh Vương, và Minh Vương cũng không còn ép buộc Trình Nguyên nữa. Như thể họ đã hiểu ngầm giữa họ cả hai cùng quay trở lại bục cấp 2 của núi Vũ Ninh. Triệu tập tất cả mọi người cùng nhau, Minh Vương thông báo thứ tự cho cuộc hội họp này. Huy động toàn bộ lực lượng của mình để tìm ra con rồng. Ai có thể tìm thấy anh ta hoặc cung cấp manh mối, sau đó tôi sẽ ban cho anh ta một điều ước. Tuy là kiểm tra giờ khóc giờ cười nhưng ai cũng thấy được sức mạnh của Minh Vương, chỉ cần nàng sẵn sàng giúp đỡ thì xem như nguyện vọng nào cũng không thành vấn đề. Mọi người đồng thanh đáp lại. Sau khi phân chia lại các khu vực trách nhiệm mà họ đang tìm kiếm, mọi người lần lượt rời đi. Khi Trình Nguyên định đi thì bị Minh Vương ngăn lại. Trình Nguyên, sao Minh Vương? Minh Vương khẽ cười, thực lực của ngươi hiện tại quá yếu, ta muốn Dương Duệ đi theo giúp ngươi. Khi nghe điều này, Trình Nguyên nhìn Dương Duệ. Anh biết rõ rằng Minh Vương tinh không tin vào bản thân, và cố tình muốn tìm người giám sát anh. Nhưng Dương Duệ, Trình Nguyên lớn tiếng từ chối. Minh Vương, tôi tự làm được, chỉ để được an toàn. Minh Vương nói, Trình Nguyên cau mày nói lại. Vậy thì đổi người đi, tôi không thích anh ta. Dương Duệ sắc mặt co quắp, Minh Vương cười nói, vậy ngươi muốn cùng ai làm nũng? Trình Nguyên nhìn những người phía sau Minh Vương, Dương Duệ đảo trưởng Vũ Phi Đường Chiến thậm chí cả bầu trời và Xia Ca Nguyên. Khi ánh mắt của anh ta rơi vào Vũ Phi và đạo trưởng, sắc mặt của hai người thay đổi rõ rệt, Vũ Phi sừng sốt lùi lại, lo lắng nói với Minh Vương. Minh Vương, ngươi cũng biết mối quan hệ của ta và Trình Nguyên, cho nên đừng lo lắng, tôi không muốn làm việc với Vũ Phi. Trình Nguyên đứng đầu xua tan nghi ngờ của Vũ Phi. Vũ Phi nghiến răng, nhưng hắn không dám nói gì. Cách chương.